xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phấn đấu cùng phát triển. Lâm Hướng Bắc muốn khai phá phòng địa sản sinh ý, quả thực chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc này vừa lúc bất động sản không đủ, thành phố cũng không có cạnh tranh, còn có nhiều như vậy trưởng bối hỗ trợ. Mấu chốt là xưởng thép những cái đó người nhà cho dù có làm buôn bán, cũng không ai có thể cùng hắn cạnh tranh, bởi vì chỉ có hắn có năng lực này làm chuyện này. Trong tay không ngừng có tiền còn có tài nguyên, này quả thực so ra ngư tưởng còn muốn dễ dàng. Ra ngư cảm thấy chính mình về sau có thể lớn mật một chút, thừa dịp cái này hiện giờ này thời cơ tốt, nhiều kiếm tiền. Lâm Hướng Bắc bên này khai triển thuận lợi, Gia Ngư cũng bắt đầu chủ khoản, làm Cao Văn Tĩnh đem có thể thu nạp tài chính đều thu nạp lên. Hiện giờ Gia Ngư tiến trướng nhưng không ngừng phiên một phen, thang sư phó trải qua một phen chuẩn bị thành công khuếch trương tới rồi. Thành phố kế bên, từ địa phương khu vực giám đốc quản lý cửa hàng kinh doanh trực tiếp, lại từ cửa hàng kinh doanh trực tiếp thống nhất cấp gia nhập cửa hàng cung hóa. Thành công giải quyết bảo chất bảo lượng cung hóa vấn đề, này hình thức một khi sau khi thành công, thang Phượng cứ yên tâm khuếch trương. Vốn dĩ liền ở tỉnh thành rất có danh khí bữa sáng cửa hàng, khuếch trương tới rồi địa phương lúc sau, cũng thực được hoan nghênh, sinh hảo vô cùng. Gia Ngư dự đánh giá, chỉ dựa vào cái này chuỗi cửa hàng, mỗi năm chia hoa hồng đều có thể có trăm vạn, càng miễn bàn còn có bay nhanh khuếch trương đồ ăn vặt nhớ xưởng thực phẩm. Năm thu 200 vạn không phải mộng, cho nên nói nàng ba mẹ áp lực đại. Bởi vì nàng đầu tư sinh ý tới tiền đều mau, một không cẩn thận liền phải đuổi kịp và vượt qua. Bất quá phía trước kiếm tiền vẫn là muốn còn ba ba mụ mụ nợ nần. Rốt cuộc phía trước đầu tư đồ ăn vặt nhớ xưởng đều là tìm cha mẹ lấy tiền. Nếu ba ba mụ mụ nói đồ ăn vặt nhớ sản nghiệp tính nàng, thật là còn phí tổn khẳng định là phải trả lại. Cho nên đỉnh đầu thượng cũng không phải thực dư giả. Cao Văn Tĩnh lập tức đem có thể bắt được chia hoa hồng đều trước tiên bắt được, sau đó tồn nhập tài khoản ngân hàng. Tiểu Ngư tổng, ta bên này đã làm tốt. Lão sư nghe canh tổng kêu Gia Ngư tiểu ngư lão bản, Cao Văn Tĩnh cũng học hô, chỉ là hô cái tiểu ngư tổng. Gia Ngư làm nàng trực tiếp cùng ba ba công ty tài vụ nối tiếp, đến lúc đó ký kết hợp tác hợp đồng. Cao Văn Tĩnh thế mới biết Gia Ngư tính toán đầu tư Lâm tổng sinh ý. Đúng vậy, ta cùng mụ mụ đều có đầu tiền, đến lúc đó có tiền cùng nhau kiếm. Hiệp nghị gì đó muốn làm rõ ràng, không cần bởi vì là ta ba ba liền mơ hồ. Đến lúc đó phân tiền không hảo phân, ngươi phải chú ý điểm. Nghe được Gia Ngư lời này, Cao Văn Tĩnh trầm mặc, đây là hào môn tiểu hài tử sao? Tiểu Ngư tổng nhưng quá lợi hại, không, Tiểu Ngư tổng này có thể so nàng phía trước nghe nói qua hào môn con cháu còn muốn lợi hại a. Nhiều ít hào môn con cháu trưởng thành mới có thể tiếp quản trong nhà sinh ý, liền tính chính mình làm buôn bán cũng muốn bị trong nhà quản, mệt tiền cũng là muốn bị mắng. Mấu chốt là Tiểu Ngư tổng thế nhưng còn biết muốn cùng trong nhà tính rõ ràng sổ sách. Về sau liền tính Lâm tổng bên kia toát ra cái gì hào môn tư sinh tử, cũng không ảnh hưởng Tiểu Ngư tổng sinh ý a. Bất quá Cao Văn Tĩnh đảo cũng không cảm thấy Lâm tổng hội toát ra tư sinh tử, cũng không phải bởi vì tin tưởng Lâm Hướng Bắc nhân phẩm, mà là cảm thấy trong nhà có tôn tổng lợi hại như vậy lão bà. Hơn nữa Tiểu Ngư tổng lợi hại như vậy khuê nữ, giống nhau nam nhân cũng muốn thành thật đi. Tài chính thu nạp sau, Lâm Hướng Bắc liền chính thức ở xưởng thép bên này tiến hành tuyên truyền, đến xác định xưởng thép công nhân xác thật nguyện ý móc tiền mua phòng, hắn mới có thể đi lấy tiền mua đất. Này tin tức một tuyên truyền, liền ở xưởng thép tạo thành rất lớn oanh động. Mua phòng a, hơn nữa vẫn là hoa viên tiểu khu, nhất quan trọng là giá cả so thị trường bình quân giá cả muốn tiện nghi một ít, bởi vì là cùng trong xưởng hợp tác khai phá, liễu xưởng trưởng vì trong xưởng tranh thủ tới rồi phúc lợi già. Cái này giá cả chỉ có trong xưởng công nhân mới có. Người ngoài tới mua, mỗi mét vuông giá cả muốn nhiều 100, một căn hộ tính xuống dưới, ít nhất có thể tiết kiệm vài ngàn đâu. Nếu là mua hộ hình đủ đại, còn có thể chiếm lớn hơn nữa tiện nghi, tuy rằng so ra kém phúc lợi phòng. Nhưng là tốt xấu là có phòng ở mua, liễu xưởng trưởng vì trợ giúp công nhân giải quyết bất động sản vấn đề, còn lấy trong xưởng danh nghĩa giúp đại gia ứng ra một đám phòng khoản. Về sau mỗi tháng từ tiền lương bên trong để khấu, bởi vì Lâm Hướng Bắc kiến phòng ở lại yêu cầu vật liệu thép, này bộ phận vật liệu thép liền dùng tới để này số tiền. Tuy rằng bình quân đến xưởng thép mua phòng người trên đầu cũng không nhiều, nhưng cũng là trong xưởng phúc lợi. Tin tức này lại làm công nhân nhóm phấn chấn không thôi. Cũng làm liễu xưởng trưởng thanh danh ở trong xưởng càng tốt, mua phòng báo danh chuyện này liền ở trong xưởng chính thức bắt đầu rồi. Còn muốn trước giao một bộ phận tiền đặt cọc, miễn cho mặt sau không mua. Bạch Kiến một bộ phòng, Cốc Hồng Bình cố ý chạy ra ngư trong nhà tới. Ta là không dám trụ bên kia. Đều tìm ta muốn càng thấp giá cả, cho nên ta tới bên này trốn mấy ngày. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trên mặt mặt mày hồng hào, bị người quấn lấy đau đầu. Nhưng cũng xác thật phong cảnh, bất quá hướng Bắc A. Lớn như vậy sinh ý, các ngươi có nhiều như vậy tiền kiến phòng ở sao? Kia đến bao nhiêu tiền A? Lâm Hướng Bắc nói, bắt đầu phí tổn không cần nhiều ít. Ta bên này gom đủ một bút tư kim hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa vật liệu xây dựng phương diện cũng là trước dùng. Chờ phòng ở giao phòng có tiền lại đưa tiền. Hiện tại các cát đá xưởng cũng muốn làm buôn bán đâu. Mấy năm nay nông thôn xưởng thép không được, nhưng là xuất hiện rất nhiều ngói riêu cùng cát đá xưởng. Cạnh tranh nhưng kịch liệt, Cốc Hồng Bình này liền an tâm rồi. Ta đều chuẩn bị định một bộ phòng, liền dùng trong xưởng giá cả cấp. Đến lúc đó đại gia biết ta cũng là dựa theo giá gốc mua, cũng không hảo tìm ta. Gia Ngư nói, nãi nãi, ngươi liền tính mua, nhân gia cũng sẽ không tin, cũng cho rằng ngươi là đang lừa người đâu. Nói cũng là, bất quá ta cũng không thể tổng trụ các ngươi bên này, quấy rầy ngươi học tập lạp. Ngươi ra ra nhưng thật ra quang côn, trực tiếp trụ công ty, Lâm phụ hiện giờ vẫn như cũ làm hắn kia huấn luyện ban. Bất quá huấn luyện địa điểm từ xưởng thép dọn tới rồi Lâm Hướng Bắc office building. Gia Ngư cười ở nãi nãi trong lòng ngực cọ cọ nói, không quấy dày, ta nhưng thích cùng nãi nãi ở bên nhau. Cốc Hồng Bình tức khắc cười đến đầy mặt hồng quang, bất quá Cốc Hồng Bình cũng không ở trong nhà đãi mấy ngày, bởi vì đại cô Lâm Hướng Nam biết trong nhà tình huống lúc sau, lập tức cao hứng muốn cho Cốc Hồng Bình đi Hải Thành chơi một đoạn thời gian. Nàng nữ nhi Hướng Cần năm nay đã tiến vào phục lớn, ngày thường đều là trọ ở trường. Về nhà cực nhỏ, trong nhà vừa lúc có chỗ ở, Lâm Hướng Nam mấy năm nay đều không có thời gian về quê xem lão mẫu thân. Đã sớm tưởng vô cùng, thực hy vọng lão nhân gia qua đi. Cốc Hồng Bình là có chút tâm động, rất muốn đi hướng ra bên kia thổi khoác lác, làm hướng người nhà biết nhà mình hiện giờ thật tốt, nhưng là cũng không muốn đi nữ nhi trong nhà chủ. Nàng tư tưởng quan niệm vẫn là lão, cảm thấy chính mình đi nữ nhi trong nhà chủ chính là thăm người thân, dễ dàng bị con rể cùng con rể người trong nhà nói xấu. Đặc biệt là con rể người trong nhà còn rất xem thường nhà mình. Đến lúc đó nàng một bên trụ nữ nhi trong nhà, một bên còn muốn khoác lác, này nhiều xấu hổ. Lão thái thái tuy rằng chưa nói gì, nhưng là Lâm Hướng Bắc từ thần sắc của nàng cũng đoán được một ít. Liền cùng Tôn Yến Ni thương lượng, đưa lão nhân gia đi ra ngoài du lịch, hắn hiện tại có tiền. Cũng nên làm lão nhân gia tiêu sái an độ lúc tuổi già, nếu không như vậy. Ta làm hai bên lão nhân đều đi ra ngoài chơi, thỉnh cái hướng dẫn du lịch an bài bọn họ đi ra ngoài chơi. Thuận tiện đi Hải Thành nhìn xem đại tỷ, đến nỗi dừng chân liền trụ khách sạn, dù sao cũng không kém cái này tiền. Tôn Yến Ni nghe xong cũng tâm động. Nàng ba mẹ hiện giờ đều về hưu, cũng nhàn rỗi không có chuyện gì. Thậm chí Ngư Bảo học bổ túc đều không dùng được nàng mẹ. Đều là Tiết lão sư giới thiệu lão sư. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thừa dịp lão nhân gia thân thể còn hào, làm lão nhân gia đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài hưởng thụ, hành. Làm lão nhân gia đều đi ra ngoài chơi, chuyện này định ra tới. Sau đó làm ra Ngư ra mặt nói, hai vợ chồng biết. Luận lừa dối người, Gia Ngư là nhất sẽ. Hai bên lão nhân bị nàng nói mấy câu đều có thể hống đến tìm không ra bắc, Gia Ngư. Ngoặc kép, nàng này rõ ràng là chân tình đả động người, bất quá Gia Ngư cũng là cảm thấy đạo nghĩa không thể chối từ, vì thế ra mặt cùng hai bên lão nhân ra làm tư tưởng công tác, tỉ như này đối ba ba mụ mụ thanh danh. Tương đối hảo a. Người khác sẽ nói nàng ba ba mụ mụ kiếm tiền, cũng không hiếu thuận a. Hiện tại làm buôn bán thực chú trọng mặt mũi cùng thanh danh. Mặt khác Gia Ngư hiện tại muốn tiểu thăng sơ lạp, áp lực đại, không thể đi ra ngoài du lịch. Hy vọng hai bên trưởng bối nhiều đi ra ngoài chơi, nơi nơi chụp ảnh, sau đó cho nàng mang vật kỷ niệm trở về, ta đồng học ra ra nãi nãi. Bà ngoại ông ngoại đều thích đi ra ngoài du lịch, sau đó tổng mang lễ vật trở về. Ta nhưng hâm mộ, Gia Ngư nói, lần này nhưng chát tâm, Gia Ngư là cả nhà trong lòng bàn tay bảo. Lại là ưu tú nhất hài tử, sao có thể làm tốt như vậy hài tử hâm mộ người khác đâu. Không quan tâm nói thật nói dối, đều phải làm hài tử như nguyện. Hai bên đến lão nhân thật đúng là cùng nhau nghiêm túc nghiên cứu du lịch lộ tuyến, Lâm hướng Bắc thỉnh Tân thành lập một cái cơ quan du lịch. An bài hai cái hướng dẫn du lịch toàn bộ hành trình đi theo. Hành trình yêu cầu chính là thoải mái, còn muốn thích hợp người già, ăn trụ đều an bài tốt nhất. Mặt khác còn cấp hai bên lão nhân đều xứng đại ca đại. Hiện giờ đại ca đại đã ở Giang Thị bán. Giá cả vẫn như cũ rất cao, cầm đại gạch. Lâm Phụ cùng Tôn Phụ đều có chút kích động. Nếu không phải hiện giờ muốn điệu thấp, đều là tưởng cầm đi ra ngoài đi một vòng. Trước kia nếu là có cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, kia khẳng định ước gì mọi người đều biết. Hiện giờ không thể được. Trong nhà có ngược lại không thể tuyên dương. Bởi vì lần này lão nhân gia muốn xem ven đường phong cảnh, cho nên mua chính là xe lửa giường nằm, đi trước thủ đô, sau đó đi Hải Thành, rốt cuộc đều tháng 11, chậm một chút nữa nhi đi thủ đô, liền sẽ lạnh hơn. Hai vợ chồng đưa lão nhân gia lên xe lúc sau. Nhìn xe lửa khai xa, trong lòng đều có chút cảm khái, Tôn Yến Ni nói. Hướng Bắc. Đây là phần đầu ý nghĩa, làm trong nhà già trẻ đều quá thượng hảo nhật tử, không vì tiền phát sầu, muốn làm gì, đây là chúng ta phần đầu ý nghĩa, Lâm Hướng Bắc duỗi tay ôm chính mình tức phụ. Đúng vậy, ta hiện tại còn lão nhớ tới Ngư Bảo tưởng mua dương cầm, chỉ có thể mua nhất tiện nghi dương cầm, như vậy sự tình, khẳng định không thể tái xuất hiện. Hắn nữ nhi tình nguyện ủy khuất nàng chính mình, đều không muốn khó xử hắn cái này phụ thân. Khi đó, hắn sâu trong nội tâm, thật là có muốn thay đổi này hết thảy ý tưởng, Tôn Yến Ni cười. Đương nhiên sẽ không lại như vậy, chúng ta Ngư Bảo chính mình đều mua nổi, nàng hiện giờ thu vào chính là gia tăng thật sự mau đâu, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, còn có rất nhiều đồ vật mua không nổi đâu. Tỷ như Cảng Thành Lâu, lời này nhưng thật ra làm Tôn Yến Ni không nói chuyện phản bác. Kia xác thật thực quý, Lâm Hướng Bắc nói, Một ngày nào đó, ta muốn đi Cảng Thành cho chúng ta Ngư Bảo mua biệt thự cao cấp. Phải cho nhà của chúng ta Ngư Bảo tốt nhất hết thảy, thừa dịp thổ còn không có đông lạnh. Cái thứ nhất, địa ốc công trình liền bắt đầu khởi công đánh nền. Trước đó, Lâm Hướng Bắc đã đăng ký một nhà địa ốc công ty, kêu Côn Bằng Điền Sản. Tên này còn có điểm lai lịch, Côn đại biểu chính là Gia Ngư. Lâm Hướng Bắc cảm thấy chính mình khuê nữ này cá kia nhất định là trong truyền thuyết thần thú côn cá. Trong truyền thuyết loại này cá còn có thể biến thành điểu dương cánh bay cao. Ngụ ý khá tốt, vừa lúc Trương Văn Long nhi tử kêu Bằng cũng có thể dính lên quan hệ. Công ty cũng là hai người kết phường khai. Tên này đều thực vừa lòng. LEOSING. Hết chương.